Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 108, sân món ăn cùng Tầm Bảo. Tiến sĩ, chúng ta tới rồi. Theo bọn nhỏ âm thanh, bốn tên tiểu quỷ vọt vào Agasa Hiroshi sân. Chính là thiếu niên trinh thám đoàn bốn cái thật hùng hài tử. Yoshida Ayumi, Suburaya Mitsuhiko, Kojima Zenta cùng Ayuko không sai, hôm nay lại là thiếu niên trinh thám đoàn cắm trại Nhật. Tức cảnh làm thơ kiện thu thập Nhật Agasa Hiroshi Volkswagen Beetle bên trong. Tiểu mập mập Zenta hoàn toàn xứng đáng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mitsuhiko Ayumi Conan tiểu ai Ayuko năm đứa bé chen ở trên ghế sau. Bởi vì lâm điệu xe trước bị cuốn vào Haido City quán cơm bãi đậu xe nổ tung bên trong. Tuy rằng chất lượng vững vàng may mắn còn sống. Có điều hiện tại cầm sửa chữa lại không thể tới kéo bọn nhỏ cắm trại. Conan kịch bên trong đã từng xuất hiện Zenta ngồi ở hàng sau cùng mọi người cùng nhau chen tình. Huống, vì lẽ đó trên lý thuyết thêm vào Ayuko cũng chen đến dưới. Conan bị chen khó chịu, yên lặng nhổ nước bọt nói. Nếu như gặp gỡ Mizuma cảnh sát, chúng ta thỏa thỏa bị đưa đến giao thông khoa theo. Đè quá tải xử lý, Ayumi tiểu loli quyết miệng. Conan tương đương đi ra chơi liền không muốn để cái kia đáng sợ đại thúc có được hay không tương đương, phỏng chừng. Người nào đó là đối với một cái nào đó đại thúc từng có nhanh nhẹn chứng tiểu ai đột nhiên xấu. Bụng này này uy, rất nhanh. Bọn nhỏ đến vùng ngoại thành tiến hành nấu ngoài trời. Tiến hành nhân viên phân tổ. Agasa Hiroshi cùng Ayuko tiến hành nguyên liệu nấu ăn thu dọn. Conan Haibara Ayumi Zenta cùng Mitsuhiko đi kiếm củi lửa, xem trọng tiến sĩ. Không thể để cho hắn ăn vụng nha, trước khi đi Haibara Ai trịnh trọng nhắc nhở Ayuko Conan sạm mặt. Lại, vậy cũng đều là thịt tươi a. Ngươi là đem tiến sĩ bức thành hình dáng gì có thể lo lắng hắn ăn vụng thịt tươi. Oa, phát hiện không được đông tây ra. Ngay ở nhanh nhặt được đầy đủ củi lửa thời điểm. Ayumi đột nhiên phát hiện thú vị đồ vật, ta xem một chút. Oa, thật lớn sơn động. Mitsuhiko cái thứ nhất tiến tới, mấy người các ngươi. Không muốn sinh sự uy Conan lo lắng lại đây, bên trong sẽ có hay không có bảo tàng đây. Zenta cũng tới, xảy ra chuyện gì? Edogawa Saokun, Haibara Ai cái cuối cùng đi tới. Thuận tiện hướng về bọn nhỏ ba ba. Xóa đi. Hướng về Conan tìm hiểu tình hình, cái kia là cái gì? Ayumi phát hiện một khối tảng đá. Mặt trên có khắc kỳ quái chữ, đại khái là Tokugawa ra khang bảo tàng đi, Conan không biết đánh. Ngọn gió nào mở ra cái chuyện cười, vậy chúng ta mau vào đi tìm bảo đi. Cá trình cơm ta đến rồi. Không cần phải nói. Hô kêu cá trình cơm người nhất định là Zenta. Zenta ném trong tay củi lửa liền hướng trong sơn động. Chạy có điều chạy chạy Zenta liền chạy không được. Hai chân trên đất dùng sức trượt nhưng chính là bất động địa phương quay đầu nhìn lại. Một bàn tay lớn vững vàng xách ở cổ áo của hắn Mizuma Suki cắn chặt hàm răng. Cánh tay phải hầu như tuôn ra gân xanh. Vốn là muốn thuận tiện sái cái xoái. Vì lẽ đó đan tay nắm lấy cái này tiểu mập mập. Kết quả cái này tiểu mập mập là thật có sức lực a, nhận được Megu thanh tra phái hạ xuống nhiệm vụ. Mizuma Suki hơi thêm suy tư sau khi thẳng thắn cho Mori trinh thám sự vụ sở gọi điện thoại xác. Nhận một hồi Conan vị trí. Được đến cắm trại đáp án sau khi trả giá hai mảnh rừng thương mảnh đánh đổi mang người đến nơi này. Oa a a a, cảnh sát đến rồi. Sợ hãi Ayumi cộng Mitsuhiko, a a. Cảnh sát là đến giành với chúng ta đoạt bảo dấu à? Không biết có phải là bởi vì không tồn tại cá trình cơm chống đỡ. Zenta cấp tốc khắc phục đối với Mizuma Suki cảm giác sợ hãi. Thậm chí còn chất vấn đối phương, không sai. Chúng ta chính là đến đào bảo tàng, Mizuma Suki trực tiếp thừa nhận. Mang thủ hạ các cảnh sát vây quanh hang núi này thuận tiện trục xuất ba thật hai giả năm tên tiểu. Quỷ đầu, Mizuma cảnh sát. Nơi này thật sự có bảo tàng sao? Bị đuổi đi trước. Conan còn hỏi đạo, đúng vậy. Là bọn cảnh sát bảo tàng lớn nha. Mizumasuki tâm tình tốt được, cười híp mắt trả lời Conan. Ở ba tiểu cái lỗ tai bên trong câu nói này nghe tới lại như là ở đối với thiếu niên trinh thám đoàn. Tuyên bố cái này, bảo tàng, quy hắn hết thảy như thế thiếu niên trinh thám đoàn cẩn thận mỗi bước. Đi trở về cắm trại đĩa. Agasa Hiroshi thấy bọn họ cúi đầu ủ rũ dáng vẻ quan tâm liền hỏi một câu. Ba tiểu chỉ một người một câu phục hồi như cũ sự tình lên chưa, quả nhiên chỉ là cái bắt nạt tiểu. Hai tử xấu cảnh sát đi, cuối cùng. Hai Bara ai nửa mở mắt cá chết nhổ nước bọt đạo, a lạc. Người đang nói đùa sao? Conan rất kinh ngạc, hai Bara ai cái nhìn, Edogawa sao Kun lại có cao kiến gì không? Hai Bara ai cũng nhanh phục rồi cái tên này. Hầu như mỗi lần đều bị Mizumasuki nhằm vào. Lại vẫn giúp đỡ hắn nói chuyện. Đây là có bị tra tấn trong lòng sao? Người muốn a? Cảnh sát bảo tàng lớn là cái gì? Conan nơi nào muốn lấy được hai Bara ai không khỏe mạnh tư tưởng. Đàng hoàng trịnh trọng giải thích ngươi là nói tội phạm. Hai Bara ai không phải ngu ngốc. Một điểm liền rõ ràng, Conan gật gù. Cửa sơn động còn có khói hương lự miệng. Tuy rằng không có cơ hội tra nhìn một chút có phải là thấp. Có điều đại trong ngoài có người độ khả thi rất cao, hơn nữa. Conan sắc mặt hơi hơi trầm trọng. Mizuma cảnh sát mang người hầu như là toàn bộ khoa kiểm soát toàn bộ cảnh viên. Không chỉ có người người phối súng. Trong đó tựa hồ còn có cơ động đội thành viên cùng bình thường chỉ có tam hệ không tới một nửa. Người so sánh. Bên trong người e sợ rất nguy hiểm. Trong sơn động có người xấu sao? Hai Bara ai không phải ngu ngốc nhưng ngu ngốc có rất nhiều. Lúc này thêm vào Ayuko bốn tiểu chỉ mới phản ứng được đến cùng phát sinh tình huống thế nào, vậy? Thì là sợ chúng ta trước tiên nắm lấy người xấu. Vì lẽ đó ở theo chúng ta cướp công lao sao? Tiểu mập mập Genta vung vẩy nắm đấm đứng lên đến căm phẫn sục sôi địa nói rằng còn chưa kịp vui. Mừng bọn họ rốt cục phản ứng lại, Conan lại ha ha ngu ngốc quả nhiên là ngu ngốc a. Hơn nữa Genta là ngu ngốc bên trong thằng ngốc đáng ghét. Chúng ta trở lại đoạt lại. Còn lại ba cái ngu ngốc cũng đồng thời đứng lên đến đáp lời đạo cho nên nói tranh cướp bảo tàng. Cũng có thể thoái nhượng chảo người xấu trái lại muốn cùng cảnh sát tranh sao. Vẫn là nói đúng với những này ngu ngốc tới nói Mizumasuki căn bản không phải cảnh sát mà đơn. Thuần là kẻ địch sao? Không thể nhịn được nữa, Conan phát động cùng Mori đại thúc trên người học được tất sát dẫn đầu ba. Liên kích, ở Genta Mitsuhiko cùng Ayumi trên đầu loại ba viên đại táo đỏ đến phiên Ayuko thời điểm bởi nhớ tới. Một cái nào đó có thể từ tường ngoài nhảy lên 66 tầng nhà lớn mãnh nhân không dám xuống. Tay, đau quá. Ngươi làm gì à Conan? Cộc lốc âm thanh biểu đạt Genta phẫn nộ, Conan sao Kun thật là đáng sợ, Ayumi suýt chút nữa liền. Nước mắt lưng tròng, tại sao Conan không đánh Ayuko đây? Mitsuhiko có chút không thăng bằng, phụ thân là đoàn viên không thể đối với đoàn trưởng ra tay. Đi, Conan tùy tiện tìm cái cớ. Nắm Ayuko vũ lực cướp đoạt đến thiếu niên trinh thám đoàn trưởng thân phận nói sự tình nói. Tới Ayuko vũ lực. Bằng nàng cùng Lâm Điệu học được có thể nghiền ép Genta võ thuật. Tựa hồ Conan coi như thật sự dám đánh Ayuko đầu có thể thành công hay không cũng không nhất định. Đây ta vẫn là trước nhâm đoàn trưởng đây, thằng ngốc Genta sự chú ý bị chuyển đến phía trên này mà. Không có truy cứu nữa, Conan đánh đầu hắn nguyên nhân ai? Này vẫn là Conan lần thứ nhất thừa nhận chính mình là trinh thám đoàn một thành viên đi. Cẩn thận nhất Ayumi chú ý tới một vấn đề, thật giống đúng đấy. Conan bạn học trước đây vẫn khóc khóc không muốn chủ động thừa nhận chính mình là thiếu niên trinh. Thám đoàn thành viên, Mitsuhiko cũng phụ họa nói, như thế nói chuyện thật giống đúng là dáng dấp. Như vậy a, Ayuko dùng ngón tay đốt cằm, được rồi. Thịt muốn nướng kỹ, nhanh ăn cơm đi. Agasa Hiroshi cười híp mắt dàn xếp tốt. Ta muốn ăn nướng cá trình. Chúng ta không có mang cá trình rồi Genta. Tiến sĩ chỉ có thể ăn không vượt qua 100 gram thịt nướng đồng thời muốn ăn vượt qua 700 gram rau dưa. Có điều bánh màn thầu tùy ý, vì là cảm giác gì ngươi vẫn ở cường điệu bánh màn thầu, không biết. Tại sao luôn cảm thấy rau dưa cùng bánh màn thầu nhất định phải đồng thời nói không được sao? Ha ha ha, kết quả là, đoàn người không hiểu ra sao đã quên Sơn Động cùng Mizuma Suki. Còn có trên đầu bọc lớn, rất vui mừng cướp thịt nướng ăn hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.